Chương 1862, một đám lão hồ ly tổ chức buổi họp vui vẻ đưa tiễn này chính là ý của tên kia, dù sao. Ở trong bệnh viện này cũng có không ít người tiếp nhận ân tình của Trần Thương. Thậm chí có thể nói, bệnh viện này bởi vì sự tồn tại của Trần Thương mà thời khắc vinh quang trong cuộc đời của họ đã đến sớm hơn 4 phòng ban trực tiếp tiến vào top 3 của năm. Dạng vinh dự này khiến cho bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. Cũng khiến cho bao nhiêu người phát hoảng. Trong lòng của đám người Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm cũng thực sự bất lực. Hiện tại, viện trưởng, chủ nhiệm của vệ kiện ủy, bộ trưởng của bộ vệ sinh, đều khiến cho bọn họ hoàn thành bài viết lĩnh hội tâm đắc trong thời gian sắp tới. Thế nhưng quỷ mới biết viết như thế nào? Ngay cả bản thân bọn họ cũng không biết phòng ban của mình sao lại trong mơ mơ hồ hồ không hiểu thấu lại được bình chọn bây giờ khiến cho bọn họ phải viết về kinh nghiệm thành công. Thực ra kinh nghiệm thành công của bọn họ rất đơn giản, chính là hai chữ, nằm thắng quan trọng, rất rõ ràng, hai chữ này căn bản là không vượt qua được. Nghĩ đến đây, đám người cũng bất lực thật lâu. Từ Tử Minh hiện tại rất muốn đặt trọng trách xuống mà chạy đi theo đại gia Trần đến An Dương. Dù sao, ngoại khoa tim của anh ta đi lên như thế nào, trong lòng ai mà không có 13 số. Còn không phải là do Trần Thương mang đến sao? Từ khóa đề lớn quốc tế động mạch vành Bắc Cầu, lại đến thay thế động mạch chủ chạm tay có thể bỏng hiện giờ, có thể nói, Trần Thương giúp đỡ ngoại khoa tim khiến cho con đường giảm đi ít nhất là 20 năm. Trần Thương khiến cho phòng khoa này trực tiếp giảm đi 20 năm phấn đấu. Nhìn thấy Trần Thương vừa rời đi, Hà Chí Khiêm có loại cảm giác nước mắt rơi lã chả, dù sao, giáo sư Trần là bắp đùi lớn không sai, thế nhưng cậu ấy ở ngoại khoa tổng quát căn bản là chưa dừng lại quá lâu đã trực tiếp đi làm ngoại khoa thần kinh, chẳng lẽ ngoại khoa tổng quát không thơm sao? Là đại tràng không thơm? Hay là bụng khó ăn? Thực sự là không được lá lách cũng không sao. Chúng ta còn có tuyến giáp trạng mà Từ Tử Minh ngồi bên cạnh Hà Chí Khiêm, đã nhìn ra được tâm tư của lão Hà. Không nhìn được an ủi, lão Hà à, nén bi thương Dư Dũng Cương nghe thấy, khóe miệng lập tức giật lên, nếu như để Trần Thương biết, nhất định sẽ hối hận vì đã nâng Từ Tử Minh lên. Chuyện này giống hệt như là cuộc gặp gỡ của Tan Gia nhìn thấy Dư Dũng Cương lạc quan như vậy, Từ Tử Minh không nhịn được nói, lão Dư à, ông không lo lắng một chút nào sao? Dư Dũng Cương hơi ngẩn người, lo lắng. Lo lắng chuyện gì? Từ Tử Minh vội vàng hạ thấp giọng hỏi. Lãnh đạo để ông viết lĩnh hội tâm đắc. Ông viết thế nào? Trần Thương đi rồi, ông không lo lắng sao? Thứ hạng của năm sau sẽ tụt thẳng khỏi vách núi, mất mặt biết mấy. Dư Dũng Cương cười thần bí, tôi cho Trần Thương đưa theo một đoàn đội cấp cứu, thành quả của bọn họ, chắc là có thể tính vào khoa của chúng ta. Lời này vừa nói Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm lập tức hít sâu một hơi. Chiêu này, thật là ác đó, đường công cứu nước, ông đưa ai qua đó? Mã Nguyệt Huy vừa nghe là lão Mã. Từ Tử Minh không nhịn được dựng thẳng ngón tay cái lên, tuyệt, đưa lão Mã qua đó, hai năm nữa đưa về một viện sĩ Mã. Chúc mừng Hà Chí Khiêm cũng là ở chỗ đó bắt đầu nói thầm, hẳn là đưa ai đi, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Ngoại trừ đưa mình đi, đưa ai cũng không được. Hà Chí Khiêm không nhịn được hỏi, lão Dư, lão Từ, hai người nói xem, tôi có thể đưa chính mình qua đó không? Hồ Truyền Bang trong bốn cá mè một lứa cũng liên tục gật đầu, đúng đó. Tôi cũng muốn đưa bản thân qua đó để bồi dưỡng một chút. Ngay lúc bốn người đều đang châu đầu ghé tai, Ngô Đồng Phủ ở phía trước không nhịn được khụ khụ một tiếng. M Thanh rất có chủ ý, cực kỳ giống cảnh cáo không sai. Ngô Đồng Phủ nghe thấy âm thanh của mấy người sau lưng, trong lòng hoảng hốt. Các người mẹ nó muốn đi, thì tôi cũng đi, không được thì tôi sẽ đến tỉnh nhị viện ở Đông Dương làm viện trưởng. Các người ai cũng đừng nghĩ đến tức chết lão đây rồi. Buổi họp tiến hành không đến 2 tiếng. Trần Thương đứng trên sân khấu chia sẻ một số ý tưởng về kinh nghiệm lâm sàng và nghiên cứu khoa học lâm sàng. Buổi họp kết thúc buổi tối, Ngô Đồng Phủ sắp xếp khách sạn để vui vẻ đưa tiễn Trần Thương. Bệnh viện phụ trách chi phí lần này. Đối với chuyện này, lãnh đạo phía trên cũng không nói gì, dù sao sự tiến bộ mà năm nay Trần Thương đã đem đến cho trung tâm cấp cứu thủ đô, đều đã được ghi rõ ra bên ngoài. Lợi nhuận năm nay của trung tâm cấp cứu thủ đô đã gấp 2-3 lần so với năm ngoái, bây giờ phòng phẫu thuật đều không đủ dùng. Phải là liên tục không ngừng nghỉ mà người của ngoại khoa tổng hợp và ngoại khoa tim lúc trước tự nguyện bỏ tiền của chính mình ra để cho Trần Thương làm phẫu thuật càng là kiếm lợi lớn. Nếu như bây giờ Trần Thương nói một câu bản thân muốn làm đầu đề cũng không có tiền. Đoán chừng không biết có bao nhiêu người muốn bỏ tiền hơn nữa, Trần Thương cũng đã thu được không ít lòng người. Trong một năm anh ở trung tâm cấp cứu, đã giúp đỡ không biết bao nhiêu người giải vây, cũng không biết đã cứu sống biết bao nhiêu mạng người, đánh hạ bao nhiêu bệnh tật. Thậm chí đã giúp đỡ bệnh tăng sức ảnh hưởng lên không biết bao nhiêu lần. Ngày hôm sau trong sân của trung tâm cấp cứu thủ đô, cho dù là không đi làm cũng đến mấy trăm người đúng vậy đương nhiên, những người này không phải là đến tiễn Trần Thương, mà là để đi cùng với Trần Thương. Ngô Đồng Phủ nhìn thấy nhiều người như thế, đau lòng không có cách nào để mà hô hấp. Đây phải đi biết bao nhiêu người chứ, mặc dù ngoài miệng nói không đau lòng, thế nhưng, nhìn thấy nhiều người như thế đi cùng với Trần Thương, nói không đau lòng thì là giả hơn nữa. Lúc các trợ thủ của Trần Thương đang kiểm kê nhân số, lại đến thêm một đợt nửa giờ phút này, Ngô Đồng Phủ biến sắc. Thật sự không thể kiềm chế được, sao lại nhiều người như thế chứ? Không phải cũng chỉ là 50-60 người thôi hay sao? Hiện trường sao lại có nhiều người như thế chứ? Nhân số, lúc mới đầu tôi thấy cũng không có nhiều người như thế. Mọi người nhất thời gật đầu, một mặt mờ mịt, không biết làm sao. Thư ký cũng tò mò, anh ta lật xem lại danh sách, không nhịn được nói, viện trưởng, nhân viên không sai, có lẽ là đến để đưa tiễn. Nghe thấy lời này, Ngô Đồng Phủ cuối cùng cũng thở ra. Ông hiện tại thực sự là sợ rồi. Vào lúc này, trong sân đã bắt đầu kiểm kê nhân số. Ngô Huy cầm danh sách. Bắt đầu điểm danh, tiểu tổ chẩn đoán điều trị Parkinson, đến chỗ tôi tập hợp. Chuẩn bị điểm danh trong lúc nói chuyện, đám người của trung tâm điều trị Parkinson đã dồn dập đi đến. Ngô Huy bắt đầu công việc điểm danh. Không sai, Trần Thương đi chỗ nào, thì trung tâm chẩn đoán điều trị Parkinson đương nhiên phải đi chỗ đó, không có chỗ. Đừng nói giỡn có được hay không, anh thấy chỗ của tỉnh Đông Dương lớn, hay là thủ đô lớn địa giới thủ đô này, một mét vuông thì bao nhiêu vạn, còn An Dương thì sao? Thứ không thiếu nhất chính là chỗ trung tâm chẩn đoán chữa trị Parkinson, đương nhiên là muốn dọn đi rồi. Phí viện trưởng phân công quản lý nhìn thấy Ngô Huy ở phía sau không lưu tình mà đem đám người rút ra. Ngay cả y tá cũng vui vẻ mà đứng vào trong đội ngũ. Tim như bị dao cắt. Chương 1863, một đám lão hồ ly. 2. Phải biết, trung tâm chẩn đoán điều trị Parkinson mới chỉ dựng lên gần 2 tháng, mà phẫu thuật đã phá vỡ mốc 500 ca, đã mang lại cho bệnh viện thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Đây là một con số khổng lồ như thế nào thế, nhưng một tụ bão bồn như thế, trong giờ phút này, sắp rời bọn họ mà đi rồi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của những viện trưởng này là cực kỳ phức tạp. Số tiền này, chính là kinh phí nghiên cứu khoa học lớn, cũng là tiền thưởng lớn, cũng có thể tiến hành xây dựng phân viện của bệnh viện, nói không chừng lén trộm còn có thể đút vào túi của chính mình. Ngô Đồng Phủ thấy thế, không nhịn được nói, biểu cảm gì thế? Ngay cả phó viện trưởng Tô Hạo Cường của phân công quản lý nghiên cứu khoa học cũng có chút không nỡ. Ê, lão Ngô à, ông thật sự không đau lòng hay sao? Trung tâm chẩn đoán điều trị Parkinson, đây nếu như là ở bệnh viện của chúng ta, thì sẽ có kinh phí, kéo thế lực nghiên cứu khoa học lên. Sang năm mặc dù không có Trần Thương, thì bảng xếp hạng thế giới của chúng ta cũng có thể ổn định ở top 50. Ngô Đồng Phủ cuốn một chiếc áo lông, một bộ ánh mắt không có chí khí nhìn vào bọn họ, muốn tôi nói sao, các ông từng người một. Những ngày tháng mà chúng ta không có Trần Thương không phải vẫn qua được hay sao, trước đây cũng rất tốt, hơn nữa, phẫu thuật Parkinson làm nhiều như thế, chúng ta phải biết thỏa mãn, hơn 500 ca phẫu thuật, hơn 1 tỷ đó. Để lại cũng đã đủ để chúng ta phát triển. Thư ký của viện trưởng ở một bên không nhìn được nói, thế nhưng, viện trưởng Ngô, giáo sư Trần mang kinh phí nghiên cứu còn lại của chúng ta cũng đi hết rồi, hơn 1 tỷ cũng ở trong kinh phí nghiên cứu khoa học, thuộc về chi phí chuyên môn của trung tâm chẩn đoán điều trị Parkinson. Nghe thấy câu nói này, sắc mặt của Ngô Đồng Phủ lập tức thay đổi, cái gì? Tôi. Nói một hồi lâu, Ngô Đồng Phủ cả nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần, còn có cái gì, cậu ta còn mang đi cái gì? Thật lâu sau, Ngô Đồng Phủ thở dài, cũng không thể tránh khỏi mà tức giận, dù sao, mang đi cũng đã mang đi rồi, cũng không thể thu thập lại đúng không, không sao, không sao cả, lấy đi cũng không liên quan gì. Ngô Đồng Phủ tự mình an ủi một câu. Tô Hạo Cường hơi sững sờ, không nhịn được hỏi, có ý gì chứ? Lão Ngô, chẳng lẽ, ông còn có gì chuẩn bị ở phía sau sao? Nghe thấy Ngô Đồng Phủ nói như thế, mấy phó viện trưởng lập tức nheo mắt lại. Chẳng lẽ Ngô Đồng Phủ còn giữ lại đường lui? Ngô Đồng Phủ cười thần bí, bây giờ chúng ta cùng với Bệnh viện Nhân dân tỉnh Đệ Nhị Đông Dương là bệnh viện hợp tác. Hơn nữa chúng ta còn đưa đi không ít nòng cốt, những người này đi rồi, có thành tích còn không phải là thành tích của chúng ta hay sao? Hơn nữa, chúng ta còn không phải dùng tiền của mình để bồi dưỡng, thì liền có thể đạt được thành quả nghiên cứu khoa học. Nói xong, Ngô Đồng Phủ toát ra vẻ thần bí mà cười cười. Mọi người xung quanh nghe xong, lập tức dựng ngón tay cái lên, lão Ngô à, được đó, đúng vậy, cách này tuyệt đó, thật là lợi hại, thủ đoạn của viện trưởng Ngô thật là cao minh. Ngô Đồng Phủ hờ hững xử lý, cười cười một tiếng, tưởng mình cao thâm. Thế nhưng một màn tiếp theo khiến cho bình họ trợn tròn mắt. Kèm theo âm thanh điểm danh phía dưới lại vang lên. Cái này, tổ 2, phân tổ nghiên cứu của trung tâm động mạch vành Bắc Cầu, đến đây một chút, điểm danh rồi đây. Một người đàn ông gật đầu nói M thành này truyền đến. Ngô Đồng Phủ lập tức cảm thấy trong lòng siết chặt, thật là khó chịu. Thế nhưng tôi còn có thể chịu được, thành viên của ngoại khoa tim của chúng ta đều ở trong đó. Thế nhưng, âm thanh tiếp theo khiến cho lão Ngô hoảng sợ một trận, tổ 3. Nhân viên bồi dưỡng của bệnh viện trung tâm cấp cứu đến đây điểm danh, tổ 4. Nhân viên bồi dưỡng của tỉnh nhị viện Đông Dương ở bệnh viện Hiệp Hòa điểm danh, tổ 5. Nhân viên bồi dưỡng của tỉnh nhị viện Đông Dương ở bệnh viện phụ thuộc Đại y khoa thủ đô điểm danh, tổ 6. Nhân viên bồi dưỡng của tỉnh nhị viện Đông Dương ở bệnh viện Thiên Đàng điểm danh. Nhìn thấy điểm danh liên tiếp, mấy vị lãnh đạo của trung tâm cấp cứu lập tức trợn tròn mắt. Tình huống gì thế? Ngô Đồng Phủ lập tức trừng to mắt, một mặt mịt mờ nhìn vào cảnh này. Những viện trưởng khác cũng là một mặt mơ màng. Không biết làm sao tất cả mọi người đều nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại như thế? Tại sao Hiệp Hòa, bệnh viện phụ thuộc Đại y khoa thủ đô, bệnh viện Thiên Đàng đều có người đến? Mấy phó viện trưởng nhìn qua Ngô Đồng Phủ, chẳng lẽ đây cũng là đường lui của viện trưởng Ngô? Ngay lúc này, trong đám người xuất hiện một vài khuôn mặt quen thuộc. Ngô Đồng Phủ nhanh chóng đi qua. Viện trưởng Lý, sao ông lại đến đây? Ngô Đồng Phủ nhìn thấy Lý Khải đang ở trong đám người, liền vội vàng hỏi. Lý Khải không nhịn được nói, tôi không phải là đến để tiễn các nhân viên hay sao? Ngô Đồng Phủ một mặt tò mò, tiễn thành viên. Các ông. Lý Khải cười ha ha một tiếng, ồ. Đúng rồi, thời gian trước chúng tôi đã xây dựng quan hệ hợp tác với trung tâm cấp cứu, bây giờ là bệnh viện hợp tác, tỉnh nhị viện thủ đô cũng là địa điểm đào tạo thực tập xác định của Viện Y học Hiệp Hòa. Đáng tiếc, tôi không tranh được tư cách bệnh viện phụ thuộc bên này, viện trưởng của bệnh viện phụ thuộc Đại y khoa thủ đô kiêm chức phó hiệu trưởng của Đại y khoa thủ đô. Lý Khải nghe tiếng vui vẻ, hại. Tôi còn cho rằng Đại y khoa của chúng tôi không tranh được bệnh viện phụ thuộc là bởi vì Hiệp Hòa các ông nhanh chân nữa đó. Làm chúng tôi cũng chỉ tranh một xưng hô bệnh viện anh em, làm hợp tác bồi dưỡng tiến sĩ sinh. Không nghĩ đến là cũng không phải Hiệp Hòa. Ngô Đồng Phủ nghe xong, sắc mặt âm trầm. Đám viện trưởng cáo già này. Không ngờ rằng bọn họ cũng nghĩ đến việc xây dựng quan hệ hợp tác với tỉnh nhị viện Đông Dương. Quá vô sĩ, không biết xấu hổ. Các ông nói, các ông xem, đều là những trường bệnh viện y khoa trọng điểm, tại sao lại trở thành như vậy cơ chứ? Phi. Tôi xem thường các ông. Ngô Đồng Phủ thật là oan ức, không có cách nào, người ta đều có trường học để mà dựa vào, có thể tham gia vào hợp tác bồi dưỡng thạc sĩ, tiến sĩ. Bản thân chỉ tranh một cái bệnh viện anh em. Đều là tiền của bản thân mình, các ông dùng tiền của tôi để bồi dưỡng bác sĩ của các ông. Quá vô sĩ. Ngô Đồng Phủ ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không, hận không thể đuổi hết bọn họ đi. Thế nhưng, thế giới của người trưởng thành, nào có chuyện gì đơn giản. Mọi người xung quanh nhìn từng màn náo nhiệt. Đám người được gọi tên thì trên mặt ai nấy đều tràn đầy vinh dự và mừng rỡ. Vui vẻ giống như được đề tên trên bảng vàng. Hưởng thụ ánh mặt hâm mộ của mọi người xung quanh. Phải biết rằng cao ốc cấp cứu tỉnh nhị viện của giáo sư Trần hiện nay có một cái tên riêng. Gọi là khoa viện tiểu trung, biệt danh là căn cứ bồi dưỡng viện sĩ, có thể đến đó tìm vàng, còn lợi hại hơn nhiều so với ra nước ngoài. Phải biết là chỗ đó cũng là địa điểm bệnh viện hợp khác chữa bệnh với phòng khám Mayo. Ngay cả đám người nước ngoài kia cũng đến cướp, đáng tiếc là danh sách có hạn cho nên nói có thể đi một chuyến đến tỉnh nhị viện bồi dưỡng, lỡ may có may mắn có thể được giáo sư Trần sủng hạnh. Nói không chừng vận khí tốt được đưa đến sở nghiên cứu thuốc mới. Thuận tay cầm lấy một giải thưởng Nobel cũng không phải là không thể đương nhiên, nếu như anh có biểu hiện xuất sắc, thiên phú lâm sàng xuất sắc, sở trường của anh được giáo sư Trần phát hiện. Nói không chừng sẽ thuận tiện bồi dưỡng làm một viện sĩ, trở thành một thành viên của lớp Trần gia, chuyện này hoàn toàn là có cơ hội. Chương 1864, không biết có bao nhiêu người đều đang mơ mộng về một tương lai mới như nhau, từ Tử Minh cũng có thể trở thành viện sĩ, trong chớp mắt đã cổ vũ rất nhiều người. Không thể không nói, Trần Thương nên cảm ơn từ Tử Minh, thành công của anh ta đã khiến cho càng ngày càng nhiều người ý thức được, chỉ cần vận mệnh tốt, thì sẽ có cơ hội trở thành viện sĩ, càng nghĩ, thì mọi người càng động lòng. Không còn cách nào ra ngoài lăn lộn, chỉ cần vận mệnh tốt, tốn khoảng nửa tiếng sau, buổi họp cuối cùng cũng kết thúc bên này. Trần Thương nhìn vào đám người, vẫy vẫy tay đối với các viện trưởng, viện trưởng Lý, viện trưởng Ngô. Các chú còn có chuyện gì muốn nói không? Mấy vị viện trưởng nhìn nhau. Từ bên trong ánh mắt có thể nhìn thấy được tia lửa. Lần này là một lần chiến tranh không có khói lửa. Bọn họ nhất định phải thắng. Ngô Đồng Phủ nói với các nhân viên của bệnh viện trung tâm cấp cứu đang tiến về phía trước, các cậu nghe rõ đây, lần này đi, lời của giáo sư Trần, cũng chính là lời của tôi, ở bên đó biểu hiện không tốt, cũng chính là biểu hiện ở bệnh viện không tốt, mỗi hành động mỗi cử chỉ của các cậu đều đang đại diện cho bệnh viện của chúng ta, phải nhớ kỹ, các cậu đại diện chính là trung tâm cấp cứu. Cố lên, mọi người nhất thời gật đầu, cố lên, những lời này, Ngô Đồng Phủ đã nói rất nhiều lần rồi. Lý Khải cũng thay đổi sự khiêm tốn của trước kia, nhìn vào đám người, bên trong ánh mắt ông ta tràn đầy sự nghiêm khắc. Các cậu biết bản danh sách hôm nay là làm thế nào để có đó, lần này đi, là đại diện cho điểm chuẩn của ngành nghề y tế trong nước, Hiệp Hòa. Các cậu là mang theo vinh dự để đi, và cũng phải mang theo vinh dự mà quay về, sau khi đi, nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của giáo sư Trần, nếu như phát hiện kiểm tra không đủ tiêu chuẩn, trực tiếp hủy bỏ tư cách xét danh hiệu ưu tú hàng năm. Và có liên quan trực tiếp đến tuyển chọn chức danh, từng vị viện trưởng phát biểu thông qua những lời đe dọa và hứa hẹn để tiến hành khích lệ trước khi hành quân. Mặc dù không nói rõ, thế nhưng loại vụng trộm cạnh tranh này đã rõ ràng trên mặt. Đương nhiên bọn họ chỉ suy nghĩ đến một chuyện, nhìn bề ngoài, dường như giữa bệnh viện này với bệnh viện kia là đối thủ cạnh tranh nhưng, rất có thể, sau hơn một năm kết thúc bồi dưỡng, đối thủ cạnh tranh lớn nhất có thể sẽ trở thành Trần Thương. Dù sao, bảo bối tiến vào trong miệng của Trần Thương, còn có thể nôn ra được hay sao? Sau khi đám người tập hợp lại, mấy chiếc xe buýt chậm rãi lái vào bệnh viện. Mọi người dựa theo số thứ tự mà bắt đầu lên xe. Mà cùng lúc đó, ở sân bay quốc tế thủ đô, hai chiếc máy bay đã cung kính chờ đợi rất lâu. Hai người Chương Mục và Vu Song Dũng điểm danh theo thứ tự bên trong đại sảnh đợi máy bay, một đoàn gần 1.000 người bao gồm cả người nhà đang làm thủ tục lên máy bay qua một cổng đặc biệt. Hai người Dương Lan và Tề Khải vô cùng xúc động. Mà đám người xếp hàng cũng dồn dập xúc động, tôi đã nghe qua bao xe, cũng nghe qua bao thuyền, vẫn là lần đầu tiên nghe đến bao máy bay, ha ha, ai nói không phải chứ, đây cũng không phải là có tiền là có thể làm được, giáo sư Trần thật là quá tận tâm rồi. Tôi nghe nói, sau khi chúng ta đến An Dương, sẽ có xe chuyên môn đến đón chúng ta. Chật chật. Bao lâu rồi không có đãi ngộ như vậy? Chính là thái độ như thế này, tôi cảm thấy đến An Dương rất tốt, nghe thấy mọi người nói chuyện phím, trong lòng của mấy người phụ trách vô cùng kích động. Nói thật thì, lần này, bọn họ thực sự đã cảm nhận được cái gì gọi là đãi ngộ. Thứ bọn họ muốn cũng không phải là cái gọi bao máy bay xa hoa cao sang, quyền quý, đẳng cấp, cũng càng không phải là xe riêng đưa đón gì. Bọn họ chẳng qua chỉ cần một loại cảm giác được xem trọng, và loại trạng thái cần dùng và được tôn trọng kia. Thực ra, nhiều năm gần đây, những người có học vấn kia, xưa nay đã như vậy, nếu không thì cái gì mà thư sinh nghèo, giáo sư nghèo chứ? Vào giờ phút này hai nhóm đội ngũ đang tiến về tỉnh Đông Dương một cách hùng dũng. Chiếc máy bay này cũng không phải là do lão Mã tìm, mà là Khổng Tường Dân tự mình cử đến. Đến để tiếp đón những chuyên gia, học giả, và người nhà này. Chính phủ của tỉnh Đông Dương đối với những nhân tài được đưa đến đây vô cùng xem trọng. Dù sao đây cũng là một hạng mục mà lãnh đạo chú ý, ai có thể không để ý chứ? Ai dám không để ý? Không chỉ có bọn họ, ngay cả những nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là từng người mang đầy chí khí. Dù sao lãnh đạo cũng đã đến thăm tòa cao ốc mới của bọn họ, mặc dù không thể nói là đặc biệt đến, nhưng chuyện này cũng đã nói rõ quốc gia đang xem trọng bọn họ. Mặc dù thả biên, nhưng cũng không đại biểu là từ bỏ bọn họ, ngược lại, đây là một tuyến quốc lộ đường công cứu nước. Trên máy bay, mọi người nhìn thấy máy bay càng ngày càng xa thủ đô, càng ngày càng nhỏ, chí lớn trong lòng ngược lại một chút cũng không phai mờ. Ngược lại, từng ý chí sôi sục, vì ngày mai càng tốt đẹp hơn mà chiến đấu một chuyến này, bọn họ giấu lý tưởng của mình trong lòng, cũng vì chung một mục tiêu nhìn những chiến hữu bên cạnh. Nhìn người vợ bên cạnh, những người này, thật sự là tràn đầy ý chí chiến đấu mà tương tự, vào giờ phút này, ở sân bay quốc tế An Dương lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố đều đã đến sân bay, đến vì để nghênh đón những nhân tài lần này. Khổng Tường Dân tiên phong đứng đầu tiên, nhìn lên bầu trời, trong lòng thấp thỏm lúc này đây, ông dùng hết toàn lực, vì tỉnh Đông Dương mà tận hết sức mình, cũng là sự cố gắng cuối cùng. Làm quan một nhiệm kỳ, Tạo Phúc một phương ông ở tỉnh Đông Dương đã ngây người bao lâu rồi? Lúc vốn dĩ cho rằng bản thân sắp giữ mấy năm cuối rồi liền lui đi. Ông lại gặp Trần Thương. Có lẽ từ Trần Thương nghĩ bản thân ông là quý nhân của cậu ấy thực ra, lần này, Khổng Tường Dân đã nhìn rõ. Trần Thương có lẽ là quý nhân của mình mới đúng. Không có cậu ấy, ông có thể nhận được sự khẳng định của lãnh đạo sao? Không có cậu ấy, quy hoạch phát triển tỉnh Đông Dương có thể kiên định được áp dụng sao? Giờ phút này, trên máy bay, dưới máy bay, trên xe buýt. Không biết có bao nhiêu người đều đang mơ mộng về một tương lai mới như nhau, tương lai không chỉ có bao xa. Thế nhưng, ngày mai chắc chắn rất gần bởi vì bọn họ đã nhìn thấy ánh sáng cùng ngày. Nhân viên công tác của chính phủ tỉnh Đông Dương dẫn theo mọi người đến thuê phòng giá rẻ. Nói là thuê phòng giá rẻ, thế nhưng thực sự có một cái tên rất hay. Đây là hạng mục xây dựng của chính phủ bản xứ và xí nghiệp Trịnh Quốc Đàm, tên gọi của tiểu khu là, Quảng Hạ tên là vừa mới được đặt, trước đây không có tên. Nguồn gốc cũng rất đơn giản, là trước đây sau khi Trần Thương và Khổng Tường Dân nói chuyện, đã đặt ra tên. Ước được nhà rộng muôn ngàn vàng, kẻ sĩ nghèo khắp thiên hạ đều hân hoan vì một thịnh thế như thế này. Hoàn cảnh của tiểu khu rất tốt, nhân viên công tác đầu tiên là dàn xếp lại đám người. Buổi tối tiến hành mời tiệc. Mà cùng ngày, Trần Thương cũng dẫn theo những nhân viên y tế kia về đến tỉnh Nhị Viện Đông Dương. Lãnh đạo viện tự mình tiếp đãi đám người. Chương 1865, 10 năm sau, nơi này sẽ trở thành cả nước, thậm chí là trung tâm chữa bệnh toàn cầu. Buổi tối, anh dẫn theo mọi người cùng tham gia buổi yến tiệc của chính phủ tỉnh. Chuyện lần này đã trực tiếp leo lên tin tức của đài truyền hình Đông Dương. Mà đối với việc Trần Thương trở về, người của thành phố An Dương đều rất hưng phấn. Dù sao sau khi anh nổi tiếng, tỉnh Đông Dương cũng đã nhiều lần tiến hành tuyên truyền. Bao gồm Tổng bộ xây dựng Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới, bây giờ cũng từng bước hoàn thành tiêu chí xây dựng, hiện tại đã có quy mô đơn giản, đoán chừng tháng 6 năm 2021 là có thể hoạt động. Kèm theo xây dựng sở nghiên cứu thuốc mới Trần Thương, dường như trong lòng của nhân dân An Dương trong nháy mắt đã yên tâm. Cảm giác của chuyện này cùng với việc trong nhà có một nhân vật không tầm thường là giống nhau. Trần Thương đối với nhân dân An Dương mà nói, đây chính là vinh dự. Trần Thương trở về, cũng khiến cho mọi người hưng phấn thật lâu. Ngày đầu tiên sau Tết Nguyên Đán, Trần Thương chính thức bắt đầu đi làm, mà một ngày này, cao ốc cấp cứu chính thức đi vào sử dụng. Đàm Lập Quốc và lãnh đạo của viện vì để tăng thêm cảm giác nghi thức, đã long trọng treo bảng hành nghề trên cao ốc của cấp cứu. Một ngày này, khán giả đến vây xem có rất nhiều, mọi người tụ tập ở trong sân, nhìn vào tấm vải đỏ treo trên bảng hiệu cao ốc cấp cứu được lấy xuống, lập tức nhớ đến vỗ tay nhiệt liệt. Thế nhưng một màn tiếp theo, khiến cho đám người sợ ngây người. Bọn họ nhìn thấy, treo trên tường của cao ốc cấp cứu có rất nhiều chiêu bài, bệnh viện phụ thuộc Đại học Y khoa Đông Dương, có lẽ cái tên này có vẻ rất bình thường, nhưng lại treo ở đầu tiên sau khi mọi người nhìn thấy nhãn hiệu ở phía sau. Lập tức trợn mắt há mồm, nơi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ của Viện Y học Hiệp Hòa. Bệnh viện hợp tác với Bệnh viện Hiệp Hòa. Nơi đào tạo tiến sĩ Đại học Y khoa Thủ đô. Bệnh viện hợp tác với Bệnh viện Thiên Đàng. Bệnh viện hợp tác với Trung tâm Cấp cứu Thủ đô. 7-8 tấm biển hiệu được treo trên tường cấp cứu, đây chính là sức thuyết phục đương nhiên, có mặt mũi nhất vẫn chính là Tần Hiếu Uyên. Dù sao, bên trên nhãn hiệu của tỉnh Nhị Viện, tấm bảng hiệu thứ nhất chính là Bệnh viện phụ thuộc Đại học Y khoa Đông Dương. Cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là Đại Y khoa Đông Dương lợi hại. Thực ra, những nhãn hiệu này nhìn thì dường như không có tác dụng lớn, thế nhưng đối với lão bách tính lại giống như bảo hiểm ở trong lòng bọn họ. Tất cả mọi người đều có cảm giác tin cậy đối với bệnh viện lớn. Đặc biệt còn là Hiệp Hòa này, Thiên Đàng này, Đại học Y khoa Thủ đô này, sự tồn tại của những nơi này đều giống như sự tin tưởng của lão bách tính. Như hiện nay, bọn họ mắc bệnh cũng không cần phải chạy đến thủ đô, trước cửa nhà là có thể khám bệnh tỉnh nhị viện chúng ta hợp tác cùng với những bệnh viện đỉnh cấp này, nói thì mọi người cũng có cảm giác khuôn mặt sáng sủa. Mà trong một ngày này, tỉnh nhị viện có rất nhiều người đến. Trình Quốc Đàm đến, đưa đến 3 xe cứu thương cấp B chiếc này giá trị hơn mấy triệu tệ mà cùng lúc đó. Tề Hướng Chính cũng đến, đưa đến 2 chiếc Mercedes-Benz V Series làm phương tiện chiêu đãi của bệnh viện. Lúc này, Tiêu Điền Hoa dẫn đầu Phú Bà cũng đến đối với việc Trần Thương trở về, tất cả mọi người đều rất hưng phấn từng khuôn mặt tươi cười, đưa đến rất nhiều quà cho cấp cứu. Có thứ đắt, có thứ rẻ, thế nhưng đều là tâm ý của mọi người, nhìn thấy một màn vô cùng náo nhiệt. Đàm Lập Quốc xúc động một tiếng, đây có lẽ là khai trương bệnh viện vui mừng nhất của cả nước đúng như vậy so sánh với khai trương cao điệu của cao ốc cấp cứu tỉnh Đông Dương. Viện căn cứ nghiên cứu thuốc mới Trần Thương cũng cùng một ngày treo biển hành nghề. So sánh với bên này, những nhân viên này đều rất thấp điệu. Bọn họ dường như trong chớp mắt đã tiến vào trạng thái. Bắt đầu điều chỉnh thử máy móc, bắt đầu thử vận chuyển, cũng bắt đầu mở cuộc họp phân phối nhiệm vụ. Buổi tối, Trần Thương và Tần Duyệt cũng chính thức chuyển vào nhà mới, cũng xem như là niềm vui tân gia. Bên trong cửa sổ sát đất to lớn, hai người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Trần Thương đứng lên, cười nói với Tần Duyệt, 10 năm sau, nơi này sẽ trở thành cả nước. Thậm chí là trung tâm chữa bệnh toàn cầu. Trong văn phòng làm việc, Trần Thương nhìn những gương mặt quen thuộc. Lần đầu tiên, anh bàn giao công việc cho mọi người, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả, vô cùng phức tạp mà không thể nói được thành lời. Thế nhưng, khi anh đưa mắt nhìn mọi người, trong lòng tất cả mọi người không nhịn được có chút sửng sốt. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện ra trên người Trần Thương phảng phất như mang theo một loại khí thế của người làm lãnh đạo. Mặc dù bọn họ không nói được, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng. Khi Trần Bỉnh Sinh nhìn thấy cảnh này, trong lòng ông đột nhiên bật cười một tiếng. Nhớ ngày nào cậu ấy còn là cậu bé, còn chạy sau mông mình luôn miệng kêu lão đại. Vậy mà giờ đã trưởng thành rồi. Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi mỉm cười, trong lòng vui vẻ thành thật mà nói, có thể Trần Bỉnh Sinh ông là một bác sĩ bình thường, thế nhưng ông ta vẫn có thể kiêu ngạo, bởi ông có thể tự hào nói. Đứa nhỏ Trần Thương này, là do chính tôi đã mang cậu ta vào nghề không sai so với Trần Bỉnh Sinh, trong lòng lão Mã lại lập bập hai tiếng, trong lòng anh ta bỗng lo sợ một việc. Thằng nhóc Trần Thương này, bây giờ đây đã là sân nhà của cậu ta rồi, không phải định cho mình xuống đài luôn đấy chứ. Nghĩ đến đây, lão Mã không nhịn được liếc nhìn Trần Bỉnh Sinh ở bên cạnh mình. Anh ta cảm thấy, vị này có dung mạo đoan chính, khuôn mặt đôn hậu, nhất định sẽ là một người lương thiện một lát sau. Trần Thương bắt đầu sắp xếp công việc theo trật tự. Trưởng ban, bác sĩ, sinh viên của mỗi khu cấp cứu đều được phân công vị trí công việc cụ thể. Trần Thương vừa điểm danh vừa dặn dò mọi người những điều cần chú ý trong khi tiến hành làm hạng mục dự án. Mạnh Hy nhìn Trần Thương, trong lòng cô ta cảm thấy kỳ lạ. Cậu ấy dường như đã biến thành một người khác. Cô ta chợt phát hiện ra rằng, mới không gặp bao lâu mà học trò này của mình càng ngày lại càng có hương vị đàn ông, đây chính là hương vị đàn ông sao? Đây chắc chắn là vũ khí lợi hại nhất để thu hút các cô gái nhỏ, nghĩ đến đây, Mạnh Hy học theo Trần Thương, nhìn không được khoa chân múa tay. Trần Thương thấy thế, lập tức nhíu mày, chủ nhiệm Mạnh, tôi đã nói những gì rồi? Mạnh Hy bị anh gọi một cái, giật nảy mình, sau khi hoàn hồn thì cô ta đỏ mặt và cúi đầu xuống. Trong lòng cô ta đang mắng Trần Thương cả hàng trăm lần, nhưng vẫn xấu hổ nói. Chủ nhiệm Trần, thật xin lỗi, tôi đang suy nghĩ chuyện khác, tôi sai rồi. Dù tất cả đều biết cô ta là giáo viên của Trần Thương, nhưng đây cũng không phải là lớp học. Giáo viên cũng cần tôn trọng chủ nhiệm. Sau khi giao ban kết thúc, toàn bộ khu nhà cấp cứu bắt đầu chính thức đi vào hoạt động. Bản thân là chủ nhiệm, tuy Trần Thương không phải tự mình làm hết mọi việc, nhưng hoạt động của phòng cấp cứu không thể rời được khỏi suy nghĩ của anh. Buổi sáng cùng ngày, có một bệnh nhân viêm tụy đến cấp cứu. Chương 1866, chỉ cần cậu thích ứng, thì tất cả mọi người đều có thể thích ứng. Sau khi Trần Bỉnh Sinh tìm được Trần Thương thì nói, chủ nhiệm Trần. Có một bệnh nhân. Trần Thương nghe thấy Trần Bỉnh Sinh gọi mình như vậy, trong lòng sinh ra cảm giác có chút kỳ cục. Anh không kìm được nói, chuyện này. Lão đại. Anh. Trần Thương còn chưa nói xong, ông đã trực tiếp ngắt lời, Tiểu Trần, cậu hãy nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng tôi gọi cậu là Tiểu Trần ở nơi làm việc. Tôi có thể dạy cậu không nhiều, nhưng hôm nay tôi muốn dạy cậu thêm một chút. Nơi này là văn phòng, không phải quán ăn hay ở trong nhà. Cậu cũng là chủ nhiệm, là người quan trọng cốt lõi nhất của nơi này. Sau khi nói xong, Trần Bỉnh Sinh nhìn chằm chằm Trần Thương, nghiêm túc nói, sớm nay, cậu biểu hiện rất tốt, đã là một người đàn ông trưởng thành, đây mới là dáng vẻ chủ nhiệm nên có. Tôi biết cậu nghĩ gì, cảm thấy tôi đã dẫn dắt cậu mấy năm. Thế nhưng, cậu thấy đấy ở nơi làm việc bao nhiêu người cũng đã từng mang đến lời khuyên cho ông chủ, chẳng nhẽ gặp mặt cũng gọi là Tiểu Lý, Tiểu Trần à. Không có chuyện như vậy, chúng ta có quan hệ đặc biệt, nhưng cậu cùng với người ở trong khoa chúng ta, ai mà không có quan hệ đặc biệt. Bây giờ, cậu gọi điện cho Thạch Na đi, rồi gọi một tiếng thầy Thạch, xem ông ta có dám đáp lại không. Cậu biết không? Tất cả mọi người đều có thể thay đổi, nhưng ngược lại người khó thay đổi nhất lại chính là cậu. Chỉ cần cậu thích ứng, thì tất cả mọi người đều có thể thích ứng. Về sau, tôi gọi cậu là chủ nhiệm Trần, cậu cũng có thể gọi tôi là Lão Trần, thế nhưng, đừng gọi tôi là Lão Đại, cũng không cần gọi là Thầy Trần. Ở phòng ban này, chỉ có thể có một chủ nhiệm Trần. Sau khi nói xong, Trần Bỉnh Sinh vỗ nhẹ vào vai Trần Thương. Anh cũng bị mấy câu nói của Lão Trần làm cho sửng sốt. Anh trầm mặc một lúc, cuối cùng thì cảm thấy nhẹ nhõm. Trần Bỉnh Sinh đối với anh mà nói, thực sự là một người anh lớn, từ trước đến nay, vẫn luôn là như vậy chưa từng thay đổi. Như ông ấy nói, đúng là như vậy, tính tình anh có chút dễ mềm lòng, lại hay luyến tiếc, đối với những đồng nghiệp cũ, anh hay bị xấu hổ. Nhưng Lão Trần cũng là ý tốt, ông ấy có thể dẫn đầu Trần Bỉnh Sinh biết rõ, chỉ có chính mình là người đi đầu gọi Trần Thương là chủ nhiệm Trần, thì những người khác mới có thể gọi theo. Tất cả mọi người đều đã ở độ tuổi trung niên, điều này còn không có thể nhìn ra. Trần Bỉnh Sinh nhìn thì như vô tình nói một câu, nhưng đã giúp Trần Thương giải quyết vô số phiền phức trong lòng. Cuộc sống từ trước đến nay vẫn là như vậy, có một số người là trưởng bối của bạn, họ luôn âm thầm ủng hộ sự nghiệp của bạn. Cũng có một số người, ỷ vào mình là trưởng bối của bạn, mà ở đơn vị có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Ngày đầu tiên, Trần Thương làm ở trung tâm cấp cứu. Tất cả mọi người đều đang bận rộn làm việc. Lý Bảo Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, trợ giúp anh xử lý các loại công việc. Thế nhưng, lúc mọi người ở đây mới bắt đầu tiến hành giai đoạn đầu, còn chưa đạt chỉ tiêu, thì ở khoa cấp cứu của bệnh viện số 22 đã tiếp đón nhận thử thách lần đầu tiên. Lần thử thách này cũng thu hút vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào tòa nhà cấp cứu của bệnh viện số 2. Như một khoa cấp cứu mới xây dựng ngày 5 tháng 1 năm 2021. Một người sản phụ 33 tuổi được đưa vào bệnh viện đã được vô số truyền thông chú ý, tuy nhiên, một bệnh nhân như vậy đã làm bệnh viện tỉnh số 2 như bị đặt lên một lò lửa vậy. Bệnh nhân này tên là Quách Tuyết, năm nay, cô ta 33 tuổi. Có lẽ là do hai ngày trước bị cao huyết áp trong quá trình mang thai nên được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trung tâm thủ đô. Đồng thời, bộ phận cấp cứu nhanh chóng bắt tay vào công việc cấp cứu. Vừa mới kiểm tra thì họ phát hiện ra, bệnh nhân này bị tăng áp động mạch phổi nặng. Sau khi bệnh nhân được phát hiện, Từ Tử Minh trực tiếp báo cho bệnh nhân, phải dừng lại việc mang thai, nếu không, một xác hai mạng, không ai có thể cứu được. Tăng áp động mạch phổi là loại bệnh gì? Chỉ cần không mang thai, thì bệnh tăng áp động mạch phổi này bệnh nhân có thể duy trì được bằng thuốc, và trở lại cuộc sống như bình thường. Thế nhưng, có rất nhiều phụ nữ, đối với việc mang thai là một loại cố chấp, như là không sinh em bé thì cuộc sống không được trọn vẹn. Tuy nhiên, mạo hiểm để mang thai như vậy là tình mẫu tử vĩ đại đó sao? Không, đây là một lần mạo hiểm vô trách nhiệm. Bệnh nhân tăng áp động mạch phổi có thai, có khả năng sao? Có khả năng, nhưng chỉ có thể dùng tính mạng để đánh đổi. Sau khi từ bỏ việc sử dụng tim phổi của mình, thì phải sử dụng tim phổi cấp cứu ở bên ngoài. Nhưng, trong trường hợp này, đây cũng chỉ là một cơ hội. Trừ phi có một loại phẫu thuật ghép tim phổi, thế nhưng, trên thế giới này, cũng chưa có trường hợp bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nào đang trong thai kỳ mà tiến hành phẫu thuật thành công cả có thể bệnh nhân bị loại bệnh này. Ở tình huống này, cần phải đưa đến An Dương. Sau khi Trần Thương trở lại An Dương, anh đã đến gặp ông Phòng. Ông ấy so với trước đây đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Trong phòng đã có thêm mấy chậu cây xanh, vài con cá nhỏ, vì vậy có cảm giống như ở nhà hơn một chút. Đối với việc Trần Thương trở lại, Phòng Dung Lâm đặc biệt vui vẻ. Ông Phồng là người đã nói một câu với Trần Thương, và câu nói đó đã đặc biệt in sâu vào trong tâm trí anh. Ông nói, trong cuộc đời của cậu không cần phải đưa ra lựa chọn chính xác nhất, bởi vì cũng chưa thể biết được điều đó sẽ là đúng hay sai. Những năm gần đây anh luôn bị câu nói này đã ảnh hưởng. Thậm chí nó còn dẫn dắt tư tưởng của anh. Vì vậy, anh mới có những suy nghĩ hành động như ngày hôm nay. Có thể cho đến một ngày, chợt phát hiện ra rằng có lẽ những gì mà mình đang cố chấp và tin tưởng chưa chắc đã đúng. Đúng vậy, đây là thế giới, không có cái gì là đúng hay sai tuyệt đối cả, chỉ có nên hoặc không nên. Và điều có nên hay không, cũng không có giới hạn tuyệt đối. Quách Tuyết có ba bước ngoặt trong cuộc đời và cô ta cần phải đưa ra ba lựa chọn khác nhau. Hiện tại, cô ta đã suy nghĩ rất nhiều nên cô ta nghĩ rằng mình nên làm. Kể cả ngày hôm nay, cho dù nhiều người không ủng hộ nhưng cô ta vẫn chọn cách tiếp tục mang thai để giữ lại đứa bé. Đây cũng có thể là một sự lựa chọn tồi tệ nhất mà cô ta đã thực hiện trong cuộc đời mình. Trong mắt mọi người, cô ta đã sai. Nhưng chỉ bản thân cô ta nghĩ rằng tất cả những điều này nên được làm như vậy. Có lẽ thực sự không có sự công bằng giữa con người với con người. Một số người sau khi sinh ra đã có một khối tài sản hàng tỷ đồng. Một số người sau khi sinh ra tự mình có năng khiếu bẩm sinh. Có thể một số người không nổi bật, nhưng vẫn luôn tự cảm thấy may mắn vì mình được khỏe mạnh. Khi bạn nhìn những người đẹp đi xe sang và ở những khu biệt thự trên mạng qua điện thoại và phàn nàn về xuất thân nghèo khó của mình, thì bạn có bao giờ nghĩ rằng một số người cũng đang nhìn bạn với ánh mắt ghen tị chưa? Chương 1867, phải phá bỏ cái thai nghèo khổ có thể được thay đổi, nhưng có một số điều bạn không thể thay đổi được. Còi xương, dị tật, xấu xí, câm điếc, mù lòa. Những người này có thể đã thực sự lạc lối ngay từ khi mới sinh ra. Tuy nhiên, họ không bao giờ thừa nhận thất bại trước số phận. Mục đích của những nỗ lực của họ rất đơn giản, để sống. Bạn có thể nói, làm sao mà có nhiều người như vậy? Sao tôi chưa bao giờ thấy họ trên đường? Tôi cho bạn biết câu trả lời, đó là vì họ không dám bước ra. Giống như bạn hạ mình trong sự nghèo khó của mình, họ cũng hạ mình trước những căn bệnh và nỗi đau của chính họ. Hơn nữa, xe lăn thì có thể đi được bao xa? Có bao nhiêu tuyến đường dành cho người tật nguyền đã được thực hiện? Con đường mù mịt dẫn thẳng đến bức tường hay đến địa ngục? Trước mắt xe lăn là chính cầu thang cao sừng sững. Có bao nhiêu người chết mỗi năm vì chuyện này? Không ai đếm nó, phải không? Vì không ai để ý đến sự tồn tại của họ. Những người đang chú ý cũng chưa có tiếng nói đủ lớn để có thể nói và thực hiện. Bạn có thể nói rằng có rất ít người như vậy. Nhưng, trên thực tế, không hề ít, mà còn nhiều hơn. Những người giàu có trên thế giới này cũng giống như bao nhiêu người rất giàu mà bạn đã thấy trong cuộc đời của mình. Có phải có, nhưng có thực sự rất nhiều. Quách Tuyết cũng phàn nàn, tại sao cô ta khác với những người khác, sao lại có đôi môi màu xanh? Không thể tập thể dục mạnh, không thể tham gia các cuộc thi thể thao, không thể chạy. Thậm chí, khi làm tình cũng cần phải rất nhẹ nhàng. Nhưng cô ấy không bao giờ từ bỏ cuộc, cô ấy vẫn sống chăm chỉ và nghiêm túc. Tuy nhiên, tăng áp động mạch phổi được gọi là ung thư trong các bệnh tim mạch do không đủ tuần hoàn phổi và thiếu oxy, môi tím xanh nên bệnh nhân còn được gọi là bệnh nhân môi xanh. Căn bệnh này có thể dẫn đến suy tim nếu không điều trị hiệu quả. Thời gian sống trung bình của người bệnh chỉ còn 2 đến 8 năm. Cả nước có hàng chục triệu bệnh nhân tăng áp động mạch phổi mà chỉ có 20 đến 30 nghìn người được điều trị. Mấu chốt ở đây là tăng áp động mạch phổi hiện không thể chữa khỏi và người bệnh cần phải dùng thuốc suốt đời dưới tác dụng của thuốc. Quách Tuyết trông giống như bình thường, đi học, yêu đương, đi làm, kết hôn, nhưng cuối cùng vẫn còn những rào cản phải vượt qua. Đó là mang thai. Nếu không mang thai, bệnh nhân tăng áp động mạch phổi sẽ không khác nhiều so với người bình thường miễn là họ dùng thuốc. Vì bệnh tim bẩm sinh nặng kèm theo tăng áp động mạch phổi nặng là chống chỉ định tuyệt đối với thai kỳ. Khi mang thai chắc chắn cơ thể sẽ khó chịu, khi mang thai chức năng tim không được bù trừ thì nhịp tim bù sẽ tăng lên do tăng áp động mạch phổi và thiếu oxy, cung lượng tim tăng, sức nặng của tim tăng lên, bản thân đã có một gánh nặng rất lớn, giờ chắc chắn sẽ lại nặng thêm, dẫn đến suy tim, thậm chí nguy cơ tử vong khi sinh đẻ càng thêm cao hơn. Hơn nữa, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của thai nhi. Vì thế, có lẽ đối với mọi người, mang thai là niềm hạnh phúc và đồng nghĩa đó sự ra đời của một cuộc sống mới. Tuy nhiên, đối với họ, mang thai thật đau đớn, vì nó giống như việc nhận được thông báo bản thân đã bị bệnh hiểm nghèo. Bên ngoài văn phòng, người nhà Quách Tuyết im lặng, bởi vì họ không biết nên nói gì vào lúc này. Lúc này, chồng của Quách Tuyết là Lý Tuyết Phong đang lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Hiện tại, Quách Tuyết vẫn đang ở trong phòng, tình trạng ổn định, nhưng mỗi ngày một nặng thêm. Họ đến Hiệp Hòa, đến Hoa Tây, và sau đó đến trung tâm cấp cứu thủ đô. Đúng lúc đó, Trần Thương vừa rời đi. Sau đó Từ Tử Minh thấy Quách Tuyết đã quyết định không phẫu thuật trị liệu. Bởi vì chỉ cần phẫu thuật, chắc đây sẽ là con đường một đi không trở lại. Trên thế giới này, chưa có một bệnh nhân mang thai nào mà được ổn định sau khi ghép tim phổi kết hợp. Từ Tử Minh chưa bao giờ kiêu ngạo, tự tin rằng mình có thể hoàn thành được ca phẫu thuật như thế này, nhưng điều quan trọng nhất không phải là ca phẫu thuật có thể thành công hay không. Mấu chốt là không nên phẫu thuật vì vợ mang thai, mà Lý Tuyết Phong đã trở thành một nhân vật phản diện lớn nhất, trở thành mục tiêu tấn công tập thể của nhóm chị em phụ nữ trên mạng. Tương tự như thế, cha mẹ Lý Tuyết Phong cũng trở thành đối tượng bị coi là của chế độ phong kiến cổ hủ. Dường như có một thời gian, gia đình Lý Tuyết Phong đã trở thành hình tượng những người xấu điển hình. Con dâu bắt buộc phải có thai, không phải còn có thể nhận con nuôi sao? Họ nói cả gia đình Lý Tuyết Phong đều là những người vô trách nhiệm. Vì muốn đứa nhỏ mà không quan tâm đến sống chết của Quách Tuyết, một số người thậm chí còn báo cảnh sát và liên đoàn phụ nữ tham gia điều tra chuyện này. Có lẽ là họ đánh giá thấp sự chấp nhặt và bền bỉ của nữ quyền. Họ chỉ đơn giản là muốn ép buộc người lương thiện đi làm gái, muốn phá hủy gia đình của người ta, và thậm chí muốn nhìn thấy viễn cảnh mà họ tự tưởng tượng ra. Họ thậm chí không biết rằng trên đời này có thứ gọi là tình yêu. Cho đến nay, gia đình Lý Tuyết Phong luôn trong tình trạng bị thiên hạ hiểu lầm. Nhưng, họ không bác bỏ. Lý Tuyết Phong đang vô cùng nghiêm túc chăm sóc vợ. Và cha mẹ anh cũng đang chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng họ. Lần này, việc mang thai của Quách Tuyết, cô ấy đã giấu kín với tất cả bọn người. Sau khi Quách Tuyết biết tin mình có thai, cô đã tìm cớ bỏ nhà ra đi. Mãi đến khi mang thai được 6 tháng, không thể giấu được nữa, cô mới thú nhận mọi chuyện cãi nhau qua lại. Mẹ của Quách Tuyết thậm chí còn lấy cái chết ra để ép. Nhưng bạn không biết một người phụ nữ có thể cố chấp đến mức nào đâu. Khi đó Quách Tuyết bật khóc và nói, con chỉ muốn trở thành một người vợ, một người mẹ, ngay cả khi con chỉ có một ngày cũng được, chẳng lẽ không được sao? Các người luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người con. Bắt con phải làm. Con cũng là một con người, con cũng có sự lựa chọn quyết định cho cuộc đời con, chẳng lẽ con không xứng đáng để có một đứa con sao? Quách Tuyết rất may mắn, tìm được một người chồng biết nâng niu, yêu thương, chiều chuộng cô ta. Có lẽ là vì vậy, vì được yêu thương, nên càng dễ sinh ra cảm giác sợ người kia bị thua thiệt. Thậm chí, Lý Tuyết Phong càng đối xử với cô ta tốt hơn, trong lòng Quách Tuyết lại càng sinh ra gánh nặng, nặng nề hơn. Cô ta chợt nhận ra rằng, có lẽ bọn họ cần một đứa con của riêng mình. Vì vậy, Quách Tuyết bắt đầu kiểm tra các loại tư liệu, và thực sự cô ta đã thành công mang thai. Nhưng cô tê á coi nhẹ một vấn đề, cơ thể bị bệnh của cô khác biệt với mọi người. Xác suất nhỏ, từ trước đến nay vẫn luôn có hại. Quả nhiên, ngay vào tháng đầu tiên của thai kỳ, Quách Tuyết bắt đầu bị khó thở, từ tháng thứ ba thì ho khan điên cuồng, khó thở, mệt mỏi, đi lại đều có vấn đề. Đến tháng thứ năm, cô ta thậm chí còn bị ngất xỉu do không được cung cấp đủ máu lên não vì thiếu máu cục bộ và thiếu oxy. Vì đứa bé, Quách Tuyết đều cố chịu đựng. Cô ta đã hỏi ý kiến của hơn chục bác sĩ, chuyên gia và đều nhận được câu trả lời giống nhau, phải phá bỏ cái thai. Chương 1868, sức mạnh của người làm mẹ. Đáng tiếc, cô ta vẫn luôn từ chối. Con đường này, cô ta đi được đến ngày hôm nay thật sự không dễ dàng chút nào. Bây giờ, đã được hơn 7 tháng. Cô ta đã không có đường lui nữa rồi. Lý Tuyết Phong nhìn trần nhà màu trắng nhàn nhạt, không có một ít màu sắc nào khác, cũng giống như tâm trạng hiện tại của anh ấy. Thành thật mà nói, trong 2 tháng qua, anh ấy đã chuẩn bị rất nhiều, dường như đáp án đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là nếu đứa trẻ sinh ra không có mẹ, thì anh ấy thì phải giải thích như thế nào? Nếu Quách Tuyết không còn nữa, anh ấy có nên tìm một người mẹ cho đứa trẻ không? Anh ấy dám thề rằng nếu tái hôn với vợ, kể cả vì con, anh ta sẽ bị nhóm phụ nữ trên mạng kia chửi rủa thêm một trận nữa. Trải qua những ngày này anh ấy đã hiểu chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra nếu anh ấy làm vậy. Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, Lý Tuyết Phong thậm chí còn không hiểu tại sao mình đã lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người như vậy. Ai? Bất lực Lý Tuyết Phong đứng dậy, cách một tấm cửa nhìn đôi môi xanh biếc của Quách Tuyết, đột nhiên mũi chua xót. Tại sao thế giới này lại bất công như vậy? Tất cả những hình ảnh trong quá khứ đều xuất hiện lại trong tâm trí anh ấy. Lý Tuyết Phong không khỏi rơi nước mắt, trong đầu anh ấy đều là Quách Tuyết. Điều bất lực nhất của Lý Tuyết Phong là hàng tháng đến hiệu thuốc để mua Silenfifin. Mỗi lần anh ấy đều bị cô gái bán thuốc nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Đến mức, Lý Tuyết Phong chỉ có thể chạy khắp thành phố để mua loại thuốc này. Quách Tuyết thường xuyên trêu đùa Lý Tuyết Phong, bây giờ, cả thành phố đều biết anh thích mua loại thuốc này, ai cũng biết anh. Ha ha! Ngoại trừ em ra thì không ai còn muốn anh nữa. Đối với chuyện này, Lý Tuyết Phong luôn luôn ngượng ngùng cười một tiếng. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Thế nhưng... nhưng anh không biết rằng ngoài ly hôn có thể chia lìa con người ta ra thì còn có một khả năng khác, đó chính là quá mỗi lần vào lúc này, Quách Tuyết đều làm như một con chó nhỏ liếm liếm một chút, làm nũng bên tai anh. Ai ia, em uống Silenfifin còn nhiều hơn anh uống. Ha ha. Cười chết em mất, em có khi nào sẽ không trở thành một người đàn ông luôn không? Mỗi lần như vậy, Lý Tuyết Phong đều bị sự ngây thơ này của cô làm cho bật cười. Quách Tuyết thường xuyên hỏi anh, có thích trẻ con hay không? Lý Dịch Phong lần nào cũng lắc đầu, không thích, trẻ nhỏ rất phiền phức, anh có một bảo bối này là đủ rồi. Nhưng Quách Tuyết cũng biết rằng Lý Tuyết Phong muốn có một đứa con. Hai người thế này, cuộc sống cũng vậy. Chúng ta cũng không bao giờ biết rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, dùng Silenfifin đã là loại thuốc rẻ nhất để điều trị tăng áp động mạch phổi rồi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chi phí hàng tháng để dùng Silenfifin để điều trị tăng áp động mạch phổi là 700 tệ và Viagra là 2.000 tệ, thấp hơn đáng kể so với các phương pháp điều trị khác. Vì vậy, ông Chung đã 3-4 lần ủng hộ Viagra, với hy vọng sẽ đưa Viagra vào chữa trị có bảo hiểm y tế. Sự xuất hiện của Quách Tuyết đã làm Bệnh viện Nhân dân số 2 Đông Dương lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng. Bà mẹ nổi tiếng, Quách Tuyết. Một người nổi tiếng bất ngờ vì bệnh tật, đã thu hút sự chú ý của nhiều phương tiện truyền thông và những lời bàn tán. Trong thời đại mà ai ai cũng có thể là báo chí, vì vậy báo chí đã sắp mất đi vai trò của mình, thậm chí bắt đầu có xu hướng định hướng gây ra sai lầm cho dư luận. Hầu hết mọi người đều ca ngợi sự vĩ đại của Quách Tuyết. Một người phụ nữ có thể xả thân vì con cái như vậy, dường như rất đáng được công chúng quan tâm. Che chở các thành viên trong gia đình, độc ác đi cùng cũng là những nhân vật mấu chốt, rất đáng bị hắt hủi và khinh thường không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ qua một đêm. Có vẻ như những thứ có mối quan hệ tiền bạc và phụ nữ sẽ được phóng đại lên bởi được nhiều người quan tâm. Vì vậy, không khí ở bệnh viện tỉnh số 2 một lúc lại càng thêm trầm mặc. Sau khi Trần Thương gặp phải chuyện này, anh cũng bắt đầu tự mình đi giải quyết. Thế nhưng, so với những tuyên truyền trên phương tiện truyền thông kia, Trần Thương lại có chút phản cảm. Vì đây hoàn toàn không phải là một lần chữa bệnh, mà chính là một lần đánh bạc. Thậm chí đây là một vụ bắt cóc đạo đức mang danh nghĩa là nhân danh tình yêu. Anh mời chủ nhiệm của phụ khoa là Trương Tấn Phong đến, và cùng với Mạnh Hy và những người khác đi đến phòng bệnh. Trương Tấn Phong hít một hơi thật sâu, nhìn Quách Tuyết rồi lại nói, cô Quách, tôi vẫn khuyên cô nên bỏ thai. Nếu như vậy, cơ hội sống sót của cô càng lớn hơn. Bây giờ, cô có thai là một điều rất nguy hiểm, có lẽ cô nên chờ đợi, y học của chúng ta đang phát triển, có thể sau một vài năm, có khi mang thai không phải là không thể. Người nhà của Quách Tuyết đều đang đứng bên cạnh. Lý Tuyết Phong ngồi trên giường, chạm vào tay của vợ mình, có chút tái nhợt, có chút lạnh lẽo. Mọi người đều khuyên cô, đúng, Tiểu Tuyết, con suy nghĩ lại đi, đứa nhỏ, không còn con còn có thể có lại, nhưng con không còn. Thì chính là không còn. Đúng. Hiện nay người ta phát triển rất nhiều, người trẻ tuổi các con tại sao lại không ngộ ra được bằng người già chúng ta chứ? Mẹ Lý Tuyết Phong thuyết phục. Bây giờ, dù đã là thế kỷ 21, làm gì có vấn đề gì là đảm bảo? Về cơ bản con người ta đều hiểu trường lưu thủy tế, dòng nước nhỏ thì chảy dài, là như thế nào? Bình thường khi có những chuyện nhỏ xảy ra, thì cũng chính là do người trong cuộc chủ động làm như vậy. Lý Tuyết Phong không nói, nếu có thể thuyết phục cô ta, anh ta đã thuyết phục từ lâu rồi bây giờ, vấn đề không còn là thuyết phục được hay không mà là tiếp theo phải làm gì nghĩ đến đây. Lý Dịch Phong thở dài. Anh ta liếc mắt nhìn Quách Tuyết, vừa vặn lúc mắt hai người chạm nhau, cô ta liền bật cười. Quách Tuyết là một cô gái khá gầy, người cao 1,6 mét nhưng chỉ nặng chưa đầy 60 kg. Khung xương nhỏ, tuy không thể nói là rất đẹp nhưng cũng mang cảm giác như một tiểu thư đại các phương nam. Nghe lời khuyên của chủ nhiệm chính khoa sản Trương Tấn Phong, nhẹ nhàng nói, cảm ơn chủ nhiệm, tôi đã rõ ràng rồi. Thực ra, lần này đến đây, tôi không phải là hy vọng bản thân có thể tiếp tục sống. Tôi hy vọng tôi có thể sinh ra đứa bé một cách an toàn. Trương Cẩm Phong đột nhiên nhíu mày, cô thật là vô trách nhiệm. Cô cho rằng thế nào là một người mẹ? Sinh ra một đứa trẻ là có tư cách làm mẹ rồi à? Cô cần phải nuôi dưỡng, giáo dục nó và đồng hành cùng nó, thay vì để nó phải chịu đựng một thế giới không có mẹ. Quách Tuyết nghe đến đây, nước mắt mờ mịt, cười trong nước mắt, nhưng nếu tôi không sinh nó ra, nó sẽ không có sinh mệnh, nó cũng không có cơ hội được nhìn thấy thế giới này, nó là một sinh mệnh vô tội, nó có tư cách được nhìn thế giới này, tôi thực sự không xứng đáng với từ mẹ này, nhưng tôi có thể cho nó sinh mệnh, thực ra cả cuộc đời tôi đã như vậy rồi, tôi đã rất mãn nguyện. Tôi có bố mẹ, có chồng, bố mẹ chồng yêu thương. Tôi thật sự rất rất mãn nguyện. Tôi chỉ muốn cho con tôi một cơ hội có thể nhìn thấy thế giới này. Tôi nghĩ dù cho phải cả đánh đổi mạng sống của chính mình cũng xứng đáng, tôi hy vọng. Mình có một đứa con, được khỏe mạnh, được hạnh phúc, được nhìn thấy thế giới này. Quách Tuyết khóc như mưa. Chương 1869, sao cậu lại tuyệt tình như vậy? Trở thành chủ nhiệm thì sợ rồi. Sợ quần áo bẩn sao? Hay sợ danh tiếng của mình xấu đi mọi người cũng đành thở dài bất lực. Ngay cả Mạnh Hy cũng lần đầu tiên cảm nhận được điều này, nó có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cô. Mạnh Hy từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã có ác cảm với đàn ông. Ngay cả khi bây giờ, cô không còn ghét nữa, nhưng vẫn kiên định như trước. Thậm chí nếu cô thích trẻ con, thì cô sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng ý nghĩ dùng mạng sống của bản thân để đổi lấy mạng sống cho đứa bé của Quách Tuyết đã hình thành nên một tác động chưa từng có đối với Mạnh Hy rất mãnh liệt. Mạnh Hy quay lại nhìn Trần Thương. Trương Tấn Phong cùng những người khác cũng nhìn anh. Dù họ có nói gì đi nữa, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Trần Thương. Mọi người đều nghĩ rằng Trần Thương trẻ tuổi và đầy triển vọng này chắc là một thanh niên đầy nhiệt huyết. Ai mà không muốn trở thành anh hùng chứ? Ai mà không muốn cứu những người đang bị bệnh tật hành hạ chứ? Nhưng ngược lại trước sự ngạc nhiên của mọi người, Trần Thương không hề lộ vẻ xúc động. Đôi mắt anh trong veo, nét mặt thờ ơ, như thể mọi thứ không liên quan đến anh vậy. Điều này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Một lúc sau, Trần Thương nhẹ nói, rủi ro trong ca mổ rất cao. Không nhất định có thể đảm bảo an toàn cho đứa bé. Mong cô chuẩn bị tâm lý. Ngay sau khi nói, khuôn mặt của người phụ nữ đột nhiên thay đổi, Lý Tuyết Phong và cả gia đình choáng váng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Trần Thương, giáo sư Trần. Anh là bác sĩ tim mạch giỏi nhất cả nước, anh cũng không có cách nào sao? Trần Thương lắc đầu, đây là chứng chống chỉ định, giống như mối quan hệ giữa cephalopin và rượu. Cô nên nhận thức được rủi ro. Bác sĩ nào cũng sẽ nói với cô những nguy hiểm đằng sau điều này. Rủi ro là có rủi ro, làm gì có chuyện may rủi. Khi Trần Thương nói, trong vô thức, toát ra một cổ khí thế uy phong lẫm liệt. Khiến người nhà phải sững sờ, ngay cả Quách Tuyết vẫn đờ đẫn tại chỗ. Tất cả những người quen thuộc với Trần Thương đều không biết tại sao lần này anh lại cứng rắn như vậy. Lý Bảo Sơn đi theo Trần Thương, ông hiểu tính cách của Trần Thương, cậu ấy là một bác sĩ nhất định sẽ cứu người trong khả năng cho phép. Nhưng cậu ấy như thế này, tại sao vậy? Trần Thương nhìn Quách Tuyết, nghiêm túc nói, cô nên suy nghĩ kỹ đi. Nếu phá thai bây giờ thì vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu cô nhất quyết muốn sinh đứa bé ra, thì hiện tại cô cần phải đối mặt với một số vấn đề. Đầu tiên là phải ghép tim phổi. Hiện nay, chưa có một bệnh nhân tăng áp động mạch phổi trong thai kỳ nào vượt cạn thành công. Thứ hai, nếu cô kiên trì muốn phẫu thuật, cô cần phải tìm một người hiến tạng để chuẩn bị cấy ghép. Tất nhiên, đây là một ca phẫu thuật tốn kém. Thứ ba, ca mổ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Cô cần phải viết giấy miễn trừ trách nhiệm dưới sự chứng kiến của pháp luật, bởi không chỉ một mình cô phải gánh chịu rủi ro mà mọi nhân viên y tế tham gia vào ca mổ này đều bị, phẫu thuật này là không được thực hiện. Nói xong, Trần Thương đứng dậy rời đi, không nói gì nhiều nữa. Sau khi đi ra, tất cả mọi người đều không nói chuyện. Nhìn về phía Trần Thương, do dự một chút cũng không nói. Cuối cùng Mạnh Hy không nhịn được, đuổi theo ra ngoài hỏi, sao cậu lại tuyệt tình như vậy? Trở thành chủ nhiệm thì sợ rồi. Sợ quần áo bẩn sao? Hay sợ danh tiếng của mình xấu đi? Ngay khi những lời này nói, tất cả mọi người trong văn phòng đều sững sờ, bọn họ đều nhìn Mạnh Hy, thấy cô hung hăng nhìn Trần Thương. Trần Thương vẫn không hề bị lay động, ánh mắt sắc bén nhìn Mạnh Hy. Thấy vậy, Mạnh Hy liền lùi lại một bước, sau đó cô bước lên nửa bước, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Trần Thương thì không khỏi sợ hãi. Cô cho rằng Trần Thương đã thay đổi, cô cảm thấy Trần Thương cũng đang sợ hãi. Bầu không khí đột ngột đông cứng, không ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này. Mặc dù mọi người không nói, nhưng trong lòng đều không hiểu tại sao Trần Thương lại như vậy. Phải biết rằng ca mổ này nếu hoàn thành thì sẽ có giá trị rất lớn đối với toàn bộ bệnh viện tỉnh số 2. Trần Thương chỉ hỏi một câu, nếu ca mổ thất bại thì phải làm sao? Chỉ một câu này thôi làm mọi người đều sững sờ. Đúng thế, phẫu thuật thất bại thì phải làm sao? Đã có ai từng nghĩ về vấn đề này không? Trần Thương không chỉ có một mình, anh là chủ nhiệm và cũng là chỗ dựa tinh thần của khoa, việc anh phải làm bây giờ không chỉ là một người gánh vác mà tất cả những người liên quan đến phẫu thuật đều phải gánh hậu quả. Mạnh Hy cũng nghẹn lời. Nếu cậu không phấn đấu thì sao có thể đạt được thành công, phẫu thuật đều có rủi ro. Trần Thương ánh mắt sắc bén, tiếp tục hỏi, thành công rồi, thì làm sao? Câu này cuối cùng khiến mọi người chết lặng. Mạnh Hy cũng nghĩ rằng não của Trần Thương đúng là bị uống nước, thành công tất nhiên là tốt rồi. Cô hào hứng, thành công thì tốt biết mấy. Nếu thành công sẽ cứu được người, đồng thời cũng nâng cao uy tín của khoa cấp cứu bệnh viện số 2, còn có thể tăng thêm kinh nghiệm phẫu thuật cho chúng ta. Trần Thương đột nhiên nói, chị căn bản không hiểu bệnh nhân nghĩ gì, Quách Tuyết không có đủ kiến thức về y tế nhưng lại tin tưởng một cách mù quáng. Dám mạo hiểm chất lượng cuộc sống và sinh mạng của mình. Điều này có ý nghĩa gì? Lạc quan mù quáng. Tự tin mù quáng. Chị đi hỏi xem cô ta có chấp nhận thất bại trong ca phẫu thuật không? Tôi nói cho chị biết, tất nhiên là không, cô ta không hiểu y học, không có nghĩa là chúng ta không hiểu y học. Cuộc phẫu thuật này nhân danh tình yêu nhưng lại ràng buộc các y bác sĩ. Chị nghĩ điều này là tốt sao? Nói đến đây, Trần Thương quay lại và nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người đang có mặt, nghiêm khắc nói, tôi nói cho các người biết, làm mọi cách ràng buộc bác sĩ chữa bệnh, đều đáng bị loại bỏ, bác sĩ lúc nào cũng hy vọng mọi người có thể sống khỏe mạnh. Các người cho rằng tôi không muốn sao? Tuy nhiên, ngay cả khi người bệnh ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm, bất chấp những ảnh hưởng sau phẫu thuật, thì điều đó cũng không có nghĩa là bác sĩ có thể để bệnh nhân lựa chọn cực đoan bất chấp hậu quả. Gánh nặng mà bác sĩ phải gánh vác không phải ai cũng hiểu. Cô ta không sợ cái chết, nhưng với tư cách là một bác sĩ, tôi không thể chỉ nhìn cô ta vượt qua ranh giới và tiến về phía cái chết, rồi lấy lương tâm để kéo cô trở lại từ vách núi. Việc tạo ra phép màu y học được thực hiện trên cơ sở không còn sự lựa chọn nào khác. Lấy thân thử chết để kiểm chứng khả năng cứu chữa của y học. Thậm chí áp đặt chữa bệnh dưới ngọn cờ tình mẫu tử vừa không phù hợp với đạo đức vừa không phù hợp với tôn chỉ ban đầu của y học. Một lời nói đầy mạnh mẽ của Trần Thương khiến cho tất cả mọi người đều đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, đây dường như là một trận giải cứu lớn cho tình mẫu tử. Nhưng nhìn kỹ lại, đây không phải là một canh bạc hay sao? Trần Thương nói xong, thì thầm nói, các người khác bệnh nhân. Cần phải suy nghĩ lý trí. Bởi vì chắc chắn không có những điều tương tự. Có hàng chục triệu bệnh nhân bị tăng áp động mạch phổi ở Trung Quốc. Họ nghĩ gì về ca phẫu thuật này, chị đã nghĩ qua chưa? Nếu có một bệnh nhân tương tự đang cân nhắc việc mang thai, điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến là bi kịch của Quách Tuyết, mà không phải là niềm vui khi sinh con. Nếu có người muốn dùng cái chết để tạo nên kỳ tích, điều đầu tiên cô ta nghĩ chính là không đáng, mà không phải là ràng buộc chính xác. Chương 1870, thành công hay thất bại? Lời nói của Trần Thương nhanh chóng lan truyền trên Internet. Cuộc phẫu thuật nhân danh tình yêu như vậy dường như trong nháy mắt đã lọt vào tầm mắt của rất nhiều người. Lần này, mọi người cũng đã bình tĩnh lại ngay sau đó, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật tim trên cả nước đã phát biểu ý kiến về tình trạng của Quách Tuyết. Cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của Trần Thương bác sĩ không thể chống lại nghi ngờ, mong mọi người nghe theo lời bác sĩ căn dặn, nếu đã không nghe theo lời bác sĩ thì phải chuẩn bị tinh thần ca mổ sẽ thất bại dù tàn nhẫn nhưng đó là sự thật. Thế giới của người trưởng thành không hề nói là khi bạn mắc sai lầm, bạn cần ai đó trả tiền cho bạn. Nhưng, thông tin Trần Thương vẫn quyết định phẫu thuật cũng ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Câu nói của Trần Thương trước khi anh chinh phục được bệnh tăng áp động mạch phổi, chỉ làm một ca phẫu thuật như vậy, cũng khiến nó trở thành huyền thoại ngày càng được nhiều người quan tâm phẫu thuật có thể sẽ phát sóng trực tiếp. Lời nói là sự bất lực. Chỉ có quá trình phẫu thuật tàn khốc mới khiến tất cả mọi người nhận ra rằng không bao giờ có chuyện may mắn trong phẫu thuật. Lời của căn dặn và hướng dẫn của bác sĩ nào đặt ra, đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật cho đến nay, việc đạt tỷ lệ thành công bằng không nói rõ một vấn đề, phẫu thuật, không thể nào thành công hôm nay, Trần Thương nhận được rất nhiều cuộc gọi, có ở cả trong nước lẫn nước ngoài. Tất cả chỉ là nhắc anh nên thận trọng hơn. Phẫu thuật như vậy, thất bại thì thất bại thôi, tại sao còn muốn mở phát sóng trực tiếp? Bản thân nó là một phẫu thuật nguy hiểm có tính rủi ro với khả năng thất bại rất cao. Mọi người đều tránh không được, nhưng anh lại chủ động mở phẫu thuật trực tiếp. Vào lúc này, Mạnh Hy cũng đã mò đến văn phòng của Trần Thương. Sau hai ngày chuyện này ngày càng phát triển mạnh mẽ, Mạnh Hy mới nhận ra rằng, thì ra đằng sau một cuộc phẫu thuật như vậy, thế mà lại tồn tại nhiều vấn đề. Đột nhiên, Mạnh Hy có chút xấu hổ, cảm thấy bản thân mình sai rồi cô không nên chất vấn Trần Thương khi có quá nhiều người như thế, chắc cô đã gây áp lực cho cậu ấy. Nghĩ vậy, sau khi Mạnh Hy vào văn phòng, cô thận trọng gọi, Trần Thương. Nhìn thấy Trần Thương phớt lờ mình, trái tim Mạnh Hy rung lên, cậu ấy sẽ không tức giận đúng không? Chủ nhiệm Trần. Thầy Trần. Giáo sư Trần. Trần. Trần Thương đột nhiên xấu hổ. Quay đầu lại nhìn chằm chằm Mạnh Hy, làm sao? Mạnh Hy cười bối rối, tôi đến xin lỗi cậu. Trần Thương sắc mặt đen lại, biết sai ở đâu rồi. Thấy Trần Thương nói như thế, Mạnh Hy đứng thẳng, thở gấp, cảm thấy áo blue có hơi chật, hai tay đặt sau lưng, ngón tay móc ngón tay. Tôi không nên như vậy ở trong phòng làm việc. Tôi sai rồi. Đinh. Độ hảo cảm 10. Trần Thương sửng sốt một chút, đột nhiên không nói nữa, nhưng ánh mắt của anh vẫn sắc bén. Tôi nên giữ thể diện cho cậu trước mặt người khác đinh. Độ hảo cảm 20. Trần Thương tiếp tục im lặng, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hy, tôi. Tôi không dám nữa, sau này tôi sẽ nghe theo lời của cậu đinh. Độ hảo cảm 30. Trần Thương vẫn chưa hài lòng tiếp còn thiếu 40 tiếp tục, cố lên nào cô giáo của tôi ơi nghĩ đến đây, Trần Thương quay người lại, giả vờ ngoảnh mặt làm ngơ Mạnh Hy không chịu nổi rồi trực tiếp hai tay chống nạnh, lớn tiếng hỏi Trần Thương, họ Trần kia, rốt cuộc cậu muốn chị đây phải làm sao, muốn chém muốn giết tùy cậu. Trần Thương quay lại nhìn cô giáo Mạnh đang vô cùng tức giận, suýt nữa bật cười thành tiếng anh không khỏi thở dài lắc đầu, cô giáo Mạnh à, cô cũng không còn nhỏ nữa. Không thể cứ phát triển đầu óc như thế, cô là chủ nhiệm. Không phải là một bác sĩ nữa. Trước bất kỳ phẫu thuật nào, điều cô cần quan tâm là phẫu thuật thất bại và thành công như thế nào, bác sĩ, không phải có lòng nhiệt huyết là đủ. Mạnh Hy nghe thấy Trần Thương gọi mình là cô giáo Mạnh, bèn cẩn thận hỏi, cậu không tức giận nữa sao? Trần Thương trợn tròn mắt, cô cho rằng tôi nhỏ nhen thế à. Mạnh Hy thì thào, dù sao cũng không lớn hơn bao nhiêu. Bụng dạ hẹp hòi Trần Thương xấu hổ. Là lòng dạ hẹp hòi, được rồi, cô mau đi làm việc đi. Mạnh Hy bật ra một tiếng, nói, đúng rồi, người nhà bệnh nhân đã liên hệ, đã tìm được tim và phổi có thể ghép được rồi. Trần Thương sửng sốt một chút, nhanh như vậy. Mạnh Hy gật đầu, họ đã bắt đầu công việc chuẩn bị này từ một tháng trước rồi, nhưng mãi vẫn chưa có bệnh viện nào sẵn sàng nhận họ. Vì vậy, phẫu thuật cứ bị hoãn mãi. Đúng như cậu nói. Bên kia thực sự không chuẩn bị cho việc ca mổ thất bại. Họ thực sự mang tâm lý thành công. Nói đến đây, Mạnh Hy thở dài cảm khái. Trên thực tế, những người như vậy vẫn rất nguy hiểm. Thứ phức tạp nhất trên thế giới này không phải là phẫu thuật, mà là lòng người. Bạn sẽ không bao giờ đoán được đằng sau cái gọi là nhân danh tình yêu, rốt cuộc có bao nhiêu dữ tợn. Trần Thương gật đầu, được rồi. Ra ngoài đi, Mạnh Hy nói. Tôi có thể mời cậu và Duyệt Duyệt ăn tối không? để xin lỗi cậu, không có thời gian, quỷ hẹp hòi. Tôi đã hẹn với Duyệt Duyệt rồi, Trần Thương cạn lời. Chiều cùng ngày, giấy miễn trừ trách nhiệm đã được ký. Cuối cùng, Quách Tuyết đã hoàn thành việc chuẩn bị trước khi phẫu thuật, cũng đã viết xong giấy miễn trừ trách nhiệm. Từ đầu đến cuối, Trần Thương đều vô cùng nghiêm túc, điều này ngược lại khiến Quách Tuyết nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nói thật, vào thời khắc này, cô ta lại do dự nhưng, mọi thứ đã đến hôm nay, đã không còn đường lui nữa rồi. Quách Tuyết phải thừa nhận rằng cô ta vẫn còn mang tâm lý may rủi. Nhưng sự phát triển của tình hình đã khiến cô ta ý thức được rằng nó có thể không đơn giản như cô nghĩ. Quách Tuyết sờ sờ đứa nhỏ trong bụng, cười nhẹ. Viết một tờ giấy miễn trừ trách nhiệm, tôi là một bệnh nhân tim bẩm sinh kèm tăng áp động mạch phổi. Năm nay tôi 33 tuổi. Chỉ số nguy hiểm khi mang thai và sinh con đã lên ngưỡng cảnh báo cao. Để trở thành người bình thường, tôi chọn đặt tất cả vào cuộc phẫu thuật này, sinh con ra, hy vọng có được sự ủng hộ của mọi người, để giảm bớt lo lắng của mọi người, tôi xin viết ra giấy miễn trừ trách nhiệm này. Trong quá trình phẫu thuật và sinh sản, xảy ra vấn đề gì đều không liên quan đến. Sau khi viết xong giấy miễn trừ trách nhiệm, Trần Thương xem xét và đưa nó cho bộ phận y tế của bệnh viện. Chính lúc này, tình trạng bệnh nhân đã bắt đầu xấu đi. Chiều hôm đó, Quách Tuyết bắt đầu bị chảy máu mũi, triệu chứng tăng áp động mạch phổi ngày càng rõ ràng. Bệnh viện đã bắt đầu thực hiện các công tác chuẩn bị. Sáng hôm sau, tình trạng bão hòa oxy trong máu của Quách Tuyết đã tới mức báo động, lúc này nếu không xử lý sự phát triển của thai nhi trong bụng, nhất định sẽ xảy ra tình huống đột ngột thời khắc này. Tên cũng đã lên, không thể không bắn. Trần Thương bắt đầu thông báo phẫu thuật càng sớm càng tốt. Giới truyền thông nghe thấy có động tĩnh, lập tức bắt đầu chú ý. Đây sẽ là một ca phẫu thuật đầu tiên từ trước đến nay chưa từng có là thành công hay thất bại. Mọi thứ vẫn còn là một ẩn số. Chương 1871, đây là ca phẫu thuật bắt cóc tình yêu dưới con mắt của mọi người. Phẫu thuật đã được bắt đầu. Đây có thể là ca ghép tim phổi kết hợp đầu tiên trên thế giới để điều trị bệnh tim bẩm sinh kết hợp với tăng áp động mạch phổi, vì vậy thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Bất luận là mức độ khó của ca phẫu thuật hay xuất phát điểm của nó, cũng đều gây ra rất nhiều tranh cãi. Vì vậy, ngay khi Trần Thương thông báo ca phẫu thuật sẽ được ghi hình trực tiếp, nó đã leo lên tìm kiếm nóng của Weibo. Bất luận là giới chuyên môn hay người bình thường cũng đều muốn xem ca phẫu thuật này. Với nhiều thái độ khác nhau. Thật ra, đối với Trần Thương, phát trực tiếp ca phẫu thuật này không phải là muốn để người ta biết là có thể tiến hành phẫu thuật được ca này là giỏi cỡ nào, mà là anh hy vọng mọi người có thể thấy được tính chân thực và tàn khốc của quá trình phẫu thuật là như thế nào. Chữa bệnh từ trước đến nay chưa bao giờ tốt đẹp như mọi người tưởng tượng. Đằng sau kỳ tích của một ca phẫu thuật, không biết đã ẩn chứa bao nhiêu sự cố gắng hết mình cùng nguy hiểm rình rập. Cho dù là thế, thì hiện thực từ trước đến nay cũng chưa bao giờ nương tay đúng vậy. Giao mổ có tình nhưng bệnh tật thì vô tình. Phẫu thuật ghép tim phổi tự thân là một ca phẫu thuật có độ khó cực kỳ cao. Lại thêm người bệnh mắc bệnh tim bẩm sinh kèm theo tăng áp động mạch phổi. Rất nhiều chuyên gia của Hiệp hội Ngoại tim mạch, lồng ngực Hoa Kỳ AATS sau khi biết Trần Thương thực hiện ca phẫu thuật này, đều thở dài ở chủ nghĩa nhân đạo như hiện nay. Tất cả mọi người đều coi trọng nhân quyền của bệnh nhân, nhưng có mấy ai suy nghĩ đến nhân quyền của bác sĩ? Bệnh nhân có quyền lựa chọn. Thế nhưng, nếu bạn là bác sĩ, khi gặp phải tình huống như vậy, bạn có quyền lựa chọn không? Nó giống như một cái hồ có nước đều đã bị đóng băng, nhân viên công tác ở đây lo lắng sẽ xảy ra chuyện, vì vậy đã rào lại để ngăn mọi người đến đây trượt băng. Nhưng hết lần này đến lần khác có người không nghe, họ tự cho mình là con của trời đất, và đi qua trượt băng. Rồi không may mắn bị rơi xuống sông, tại khi mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, nhân viên công tác ở đây nhìn thấy, bạn nói, có thể không cứu sao? Cứu? Bọn họ không có đủ biện pháp phòng hộ không cứu. Sau đó, bọn họ sẽ phải đối mặt với vô số lời chất vấn từ dư luận. Đừng coi thường tâm lý không sợ lớn chuyện của một số quần chúng ăn dưa, không biết có bao nhiêu nhân viên y tế cũng bởi vì thế, không chịu được áp lực dư luận, mà lựa chọn tự sát. Họ được cứu lên, nhưng kết quả người được cứu lên về sau ốm yếu. Bệnh tật thì bị đổ lỗi là do cứu không kịp thời, ngược lại không hề để ý bạn đã phải chịu bao nhiêu áp lực. Bạn chết rồi, họ cũng chết, thì trách hệ thống bác sĩ ở bệnh viện của bạn không hoàn hảo, trình độ chuyên môn thì hạn chế người được cứu sống, vì cứu tinh chết, nhiều nhất thì được một giải thưởng, ai cần nó chứ? Là người cứu người cần? Hay người nhà của họ cần? Bạn không cứu người. Bạn xác định xong đời, không có tố chất nghề nghiệp, không có tư cách của một vị bác sĩ nhân từ, bạn chính là cặn bã. Đủ loại bình luận lọc vào tai. Ai có thể chịu đựng được? Ai cũng là con người. Không nên nghĩ nghề nghiệp khác nhau, thì họ phải làm được như vậy. Trên đời này không có cái gì là nên hay không nên, cũng không có cái gì là đúng hay sai, gạt mọi chuyện sang một bên để nhìn nhận lại vấn đề, suy cho cùng con người ta cũng ích kỷ lắm. Hội trưởng Hiệp hội AATS, lúc này Sabina đã đứng lên và ủng hộ Trần Thương. Ngay cả ông Chung, người của Hiệp hội Bác sĩ Y khoa Trung Quốc, sau khi biết chuyện này cũng đích thân tới An Dương, chính là vì ca phẫu thuật này ông Chung là người trải qua nhiều sóng to gió lớn, và ông đã chứng kiến rất nhiều chuyện như thế này, ông tới đây không phải mục đích vì ca phẫu thuật thành công hay không. Ca phẫu thuật này ông cũng không giúp được gì, ông tới đây mục đích vì Trần Thương cũng vì sự kiện này, mặc dù ông Chung không thể đại diện cho quyền lực tuyệt đối, nhưng bên lĩnh vực y học, ông chính là một người có quyền lực, ông đến đây là để bảo vệ Trần Thương. Làm bác sĩ, suy tính lớn nhất không phải là kỹ thuật, mà là lòng người thông thường, khi bạn đứng trên lập trường của người khác thì bạn cũng có những suy nghĩ và quyết định khác họ. Đứng trên phương diện của bệnh nhân, Quách Tuyết, cô ta rất muốn đứa bé này, thậm chí sẵn sàng đồng ý bỏ qua sự sống của mình để cho đứa bé này được ra đời. Nếu như con của cô ta biết được điều này, có thể nó sẽ cảm ơn mẹ của mình đã cho nó một cơ hội để có được sinh mệnh này. Ngay cả khi trường hợp này được chia nhỏ ra và viết thành bất kỳ một quyển tiểu thuyết nào, thì đứa nhỏ cũng có thể là hình mẫu của nhân vật chính. Không phải sao? Thậm chí, chuyện này khi đứng ở góc độ của đại đa số mọi người, đều mong muốn được thấy cảnh giáo sư Trần ngăn cản cơn sóng dữ, lật ngược tình thế, phẫu thuật thành công, hai mẹ con đều an toàn, tạo nên một kỳ tích. Có không ít bác sĩ đều nghĩ như thế, cũng như Mạnh Hy, mặc dù bản thân cô vẫn luôn tâm niệm chủ nghĩa không kết hôn. Nhưng tại khi này, là một người phụ nữ, cô cũng luôn muốn giúp đỡ cô ta. Những gì cô nhìn thấy là một người mẹ vĩ đại, vì vậy cô hy vọng Trần Thương có thể cứu cô ta, vì Mạnh Hy biết rằng ca phẫu thuật này có rất nhiều rủi ro, nếu không thành công thì chính thất bại, thế nhưng có làm được hay không, lại là một chuyện khác. Mạnh Hy chưa bao giờ nghĩ đằng sau chuyện này lại có nhiều thông tin phức tạp như thế. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, Mạnh Hy lại thở dài. Lúc đó, ở hiện trường có bao nhiêu người không nói những điều này? Sự hiểu biết của Trần Thương tăng lên rất nhiều, anh nhìn nhận về các vấn đề thấu đáo hơn. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người cũng có thể nhìn nhận được sâu xa như vậy. Ca phẫu thuật này có vẻ như làm vì danh nghĩa tình yêu, nhưng thực chất nó là một ca phẫu thuật bị bắt cóc bởi tình yêu. Rất nhiều chuyện, không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấu, Mạnh Hy cũng chỉ là một tiến sĩ hơn 30 tuổi, về tầm nhìn cũng chưa thể thuần thục chín chắn được bằng Trần Thương. Đúng vậy, không phải là cứ nhiều tuổi hơn một chút không có nghĩa là bạn sẽ thành thục. Chỉ số IQ, khả năng tư duy, sự hiểu biết và phản ứng của Trần Thương đều rất nhanh, nên anh mới có thể trong thời gian ngắn mà suy tính được ra nhiều thứ. Trần Thương cũng không trách Mạnh Hy, bởi anh cũng hiểu đây rất phù hợp với tính cách của Mạnh Hy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông Chung khiến Trần Thương có chút hơi bất ngờ. Thầy Chung, sao thầy lại ở đây? Trần Thương không nhịn được hỏi. Ông Chung cười nhẹ, ca phẫu thuật này không chỉ cần kỹ thuật cao siêu, mà còn cần xử lý tốt rất nhiều chuyện, tôi đến đây để giải quyết giúp cậu một chút rắc rối. Đối với việc ông Chung chủ động giúp đỡ, Trần Thương vô cùng cảm kích. Cứ như vậy, ông Chung đã tham dự vào việc này. Trần Thương kết hợp với các khoa, khoa sản, khoa huyết học, hồi sức gây mê, truyền nhiễm, tim mạch, hô hấp. Gần 10 khoa trong lần thảo luận cuối cùng trước khi tiến hành phẫu thuật. Sự xuất hiện của ông Chung đã làm cho mức độ an toàn của ca phẫu thuật được nâng cao lên.